Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc thiếu niên kia xuất hiện, Edward Cullen đã phải chật vật cố gắng kiềm chế bản thân mình, để hắn sẽ không mất khống chế mà lao về phía người kia. Đây chắc hẳn chỉ là ảo giác mà kẻ kia tạo ra mà thôi, Edward thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà trộm nhìn thiếu niên kia thêm một chút nữa. Vẫn là mái tóc đen mềm mại có chút rối, vẫn là đôi mắt xanh biếc đầy rung động lòng người. Cặp kính tròn kỳ lạ thành công che đi sự mệt mỏi nơi đáy mắt và mọi thứ. Kể cả khí chất vẫn giống hệt chàng trai năm ấy từng hiện hữu trong ký ức của Edward Cullen. Có phải hắn đã phát điên rồi không? Edward chợt nở một nụ cười đầy chua xót. Nhưng lần này, hắn đã sai. Khi trận chiến bất ngờ bị gián đoạn bởi vị khách bí ẩn. Khi mọi người kể cả Edward đều bị người kia hút hồn. Thì chợt hắn nghe thấy tiếng của Alice Cullen đang thì thầm từng chút một. Là thật, Edward đã đúng. Hóa ra, cậu ấy thật sự tồn tại. Những câu nói trong bất giác của Alice. Trong phút chốc liền biến thành trái bom nổ mạnh, hủy diệt sự bình tĩnh của Edward Cullen. Hắn điên cuồng run rẩy. Những ký ức đầy sâu sắc về thiếu niên kia mãnh liệt xâm chiếm đại não hắn. Cuối cùng Edward không tự chủ được mà khẽ gọi tên cậu. Harry, giọng nói trầm tĩnh, khàn khàn tựa như mang theo nỗi nhớ nhung da diết mà đau thương đến bất tận. Hắn lê từng bước nặng trĩu về phía cậu, vừa đi vừa thì thào. Là em có phải không? Nếu đây chỉ là một ảo ảnh chân thật, xin em đừng vội tan biến đi. Xin hãy ở lại với tôi thêm chút nữa. Edward Cullen chậm chậm tiến đến trước mặt Harry Potter, tay khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt tuấn, cảm nhận được xúc cảm ấm áp nơi đầu tay. Hắn mỉm cười mãn nguyện rồi vội ôm lấy cậu, tham lam chiếm lấy mùi hương quen thuộc. Khẽ nói, Harry Potter, thật sự là em. Edward siết chặt lấy Harry trong vòng tay của mình. Hắn cứ thế níu giữ cậu một hồi lâu. Trong đầu là muôn ngàn câu muốn hỏi. Nỗi xúc động tràn trề cùng tình yêu tha thiết. Sâu nặng cứ thế trào dâng. Lần này, không một kẻ nào có thể cướp em đi được nữa. Giữa khung cảnh hỗn loạn, tràn ngập mùi máu tanh cùng chết chóc, Edward Cullen và Harry Potter, cả hai, một kẻ tựa ác ma sa đọa tay vương đầy huyết lệ, một người lại tựa thiên sứ tọa lạc cứu rỗi chúng sinh. Xinh đẹp, rực rỡ mà bi thương đến lạ thường. Bất quá, tình cảnh ấy không kéo dài được bao lâu, nhân lúc mọi người đang thần thờ, mất chú ý. Những tên tử thần thực tử đang lặng lẽ rút đi sinh mệnh của bọn họ. Phe Edward Cullen đã từ từ mất đi đồng minh, chiến hữu của mình, nhưng vẫn không một ai phát giác được điều này. Còn Edward Cullen thì mãi chìm đắm trong hạnh phúc đã mơ ước từ lâu. Mà không biết được rằng sức mạnh của thiếu niên kia đang khẽ dao động. Chiếc đũa thần đang dần lấp ló sau tay áo, trong không gian tĩnh lặng. Bella Swan, người vừa mới tỉnh lại, im lặng nhìn ra ngoài mà quan sát mọi thứ. Trái tim cô quặn thắt từng hồi khi nhìn thấy Edward Cullen ôm lấy một chàng trai kỳ lạ. Cũng chính cô đã hoảng loạn vô cùng khi thấy cây đũa phép từ tay người kia xuất hiện. Bởi vì những kẻ thù ác âm thầm di chuyển trong bóng đêm. Mà Bella Swan vốn là con người bình thường. Hơn nữa cô đã từng gặp qua những tên phù thủy xấu xa nên ấn tượng về những cây đũa chứa quyền năng tàn bạo. Vĩnh viễn khiến Bella Swan bị ám ảnh. Vì thế, cô không nhịn được mà hét lớn. Edward, cẩn thận phía sau. Chỉ là đã quá muộn. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Lời nguyền Giota ết chóc. Mô tả, gây ra cái chết tức thì. Không đau đớn. Không có thần chú đảo hay ngăn chặn lời nguyền. Lời nguyền bất khả chặn. Nguồn: Wikipedia. Cách chương.